Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Tinh linh nữ thần. Viện trưởng tái hiện được ám hắc ma long của cải. Mông lôi của cải đạt đến kinh người 450 vạn thần tinh. Nhưng mông lôi vẫn chưa thỏa mãn. 450 vạn thần tinh đủ làm gì? Nâng lên thái cổ nhân tộc huyết mạch giác tỉnh độ. Không đủ. Cường hóa thí thần huyết mạch, u minh thần phượng huyết mạch, bách tí cự nhân huyết mạch. Không đủ. Nâng lên kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp. Không đủ. Tiếp tục cường hóa thần hồn. Còn chưa đủ. Duy nhất có thể khắc kim chỉ có tam hệ dung hợp pháp tắc mức độ hòa hợp. Cùng bốn hệ dung hợp pháp tắc mức độ hòa hợp. Một mực cái này lại không vội vã nâng lên. Vì lẽ đó, ta vẫn rất nghèo. Ta như cũ là người nghèo rớt mồng tơi. Ta vẫn đến nỗ lực phần đầu a. Mông lôi đưa mắt một lần nữa rơi vào phong bạo cự long trên người. Nói đi, ai đưa cho ngươi ác ma khế ước? Nói ra, ta có thể thả ngươi đi. Long thần, ám hắc ma long ác ma khế ước là long thần cho ta. Cũng là nó buộc ta thiêm. Ký, phong bạo cự long hí lên quát. Nó muốn cho ta mượn ám hắc ma long sức mạnh giết chết ngươi. Hết thảy đều là nó giở trò quỷ. Không có quan hệ gì với ta. Là hắn. Này nói không thông a. Mông lôi hai mắt híp lại. Ngươi ký rồi ác ma khế ước. Đưa tới ác ma đại quân. Thiên khung đại lục được xeo lơ chiếm đoạt. Đối với long thần có vẻ như không chỗ tốt. Cái này ta cũng không biết. Nhưng ác ma khế ước đúng là long thần buộc ta thiêm. Ký. Ta với ngươi không thù không oán. Làm sao có khả năng vì cho long tộc báo thù. Liền đem linh hồn bán đi cho ác ma. Ta không có như vậy vô tư. Phong bảo cự long tê thanh nói. Mông lôi đại nhân. Ngài phải tin tưởng ta. Ta là vô tội. Nói có đạo lý. Mông lôi khẽ vuốt cằm. Nếu như thế. Hôm nào ta tự mình hỏi long thần đi. Ta tin tưởng hắn có thể cho ta một hài lòng đáp án. Cho tới ngươi. Mông lôi nắm vào trong hư không một cái. Đem phong bạo cự long thần hồn từ trong biển ý thức bắt được đi ra. Ta mới vừa nói không giết ngươi. Thì sẽ không giết ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi rồi. Đi. Thần hồn trạng thái phong bạo cự long sững sờ nhìn mông lôi. Lại nhìn ở u minh thần hỏa dưới đốt cháy thân thể. Ngài. Ngài thật muốn thả ta đi. Không muốn đi. Vậy cũng chớ đi rồi. Mông lôi lạnh nhạt nói. Đi, ta đi. Phong bảo cự long liền lướt về phía mênh mông hư không. Bởi vì là thần hồn trạng thái, tốc độ của nó so với trước càng nhanh hơn. Chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Mông lôi, ngươi cứ như vậy thả cái tên này. Không phải ta nói ngươi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Đa đa lạp thanh âm của ở vang lên bên tai. Nó chú ý chuyện bên ngoài. Nhổ cỏ tận gốc, cái kia đơn giản. Mông lôi thản nhiên nở nụ cười, vỗ tay cái đột. A, một tiếng thê thảm thần hồn gợn sóng từ vô tận trong bóng tối truyền đến. Một đống u minh thần hỏa xuất hiện tại phong bảo cự long thần hồn bên trong. Tùy ý đốt cháy, u minh thần hỏa, không có gì không đốt. Ta liền biết tiểu tử ngươi không lòng tốt như vậy. Đa Đà Lạp một mặt xem thường. Ha ha, mông lôi cười cợt, chạm đích hướng ma long đại lục bay đi. Tới gần vị diện hàng rào lúc, vị diện hàng rào chủ động nứt ra một cánh cửa, để mông lôi thông qua. Đây chính là vị diện chi chủ mạnh mẽ. Dù cho thành thần vạn năm sau khi, mông lôi như thường có thể trở về đến thiên khung đại lục, mà không sẽ bị bài xích. Tiến nhập ma long đại lục, mông lôi không có làm lưu lại, về tới thiên khung đại lục, sau đó thả ra thần niệm, tìm kiếm thiên khung đại lục vị diện chi tâm. Thiên khung đại lục vị diện chi tâm, hắn tình thế bắt buộc, không chỉ là bởi vì hắn muốn khống chế thiên khung đại lục. Quan trọng hơn là, hắn muốn tìm người. Thiên khung đại lục vị diện rất lớn, vị diện chi tâm lại ẩn giấu rất bí mật, tìm kiếm rất mệt khó. Nhưng Mông Lôi rất kiên trì, chọn đọc gieo lơ ký ức sau. Hắn đối với tìm kiếm vị diện chi tâm có nhất định tâm đắc. Biết gấp cũng không dùng, không ngừng thuấn di, không ngừng tìm kiếm, thời gian không phụ hữu tâm nhân. 3 ngày sau, Mông Lôi rốt cuộc tìm được vị diện chi tâm. Sau khi hắn đi tới vị diện chi tâm chỗ ở không gian sau, thấy được vừa nằm trong dự liệu, rồi lại lưu ý liệu ở ngoài một màn. Vị diện chi tâm bị người luyện hóa, đã có người trước ở trước mặt hắn, đem thần hồn dấu ấn ở tại vị diện chi tâm tiến lên. Mông Lôi khẽ cau mày, vị diện chi tâm bị người nhanh chân đến trước, theo lý cũng không kỳ quái. Dù sao, thiên khung đại lục từng sinh ra 4 vị chân thần, trong bọn họ bất luận một ai đều có khả năng luyện hóa vị diện chi tâm. Không có gì hay kinh ngạc. Mông Lôi không thể hiểu là, nếu thiên khung đại lục đã có vị diện chi chủ tại sao không ngăn cản chính mình quật khởi? Thậm chí, không tiêu diệt chính mình. Phải biết, chính mình trục xuất tứ đại chủng tộc, tan rã tứ đại đế quốc, nhất thống thiên khung đại lục. Vị diện chi chủ muốn tiêu diệt chính mình, thực sự rất đơn giản, nhưng hắn một mực không có, khó có thể lý giải được. Có điều, nhanh chân đến trước thì đã có sao, ta như thường có thể phá hủy thần hồn dấu ấn, đoạt lại vị diện chi tâm. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, thần niệm hóa thành một thanh đao nhọn, mạnh mẽ chém về phía ở lại vị diện chi tâm trên thần hồn dấu ấn. Chỉ cần tiêu trừ thần hồn dấu ấn, vị diện chi tâm như thường là của mình. Nhưng mà mặc cho Mông Lôi công kích, nhưng là căn bản hư hao không tới thần hồn dấu ấn mảy may. Như thế cứng cỏi thần hồn dấu ấn, chẳng lẽ là thượng vị thần linh lưu lại? Mông Lôi có chút nghi ngờ không thôi. Đang lúc này, thần hồn dấu ấn phóng ra một đạo màu xanh lục vầng sáng, hội tụ thành một đạo xinh đẹp lệ bóng người. Nàng có đầy lỗ tai, thác nước giống như mái tóc dài màu vàng óng, tuyệt mỹ dung nhan cùng với thướt tha dáng người, sóng mắt lưu chuyển, thần thánh thánh khiết. Đây là Mông Lôi gắt gao nhìn chằm chằm người này, trong lòng cơ bản có suy đoán. Thiên khung đại lục tứ đại chân thần, long thần, thú thần cùng titan cự linh thần đều là nam tính, chỉ có tinh linh nữ thần là nữ tính thần linh. Tiểu tử, thật hân hạnh gặp ngươi. Nàng đôi môi khẽ mở, âm thanh như nước suối róc rách, dễ nghe êm tai. Nói vậy ngươi đã đoán được ta là ai? Chính là ta tinh linh nữ thần. Gặp tinh linh nữ thần chân thần, Mông Lôi hơi cúi mình, nghiêng mình thi lễ. Đối phương là cổ xưa thượng vị thần linh, mà hắn vừa thăng cấp trung vị thần linh, nên duy trì nên có tôn kính. Ta rất sớm đã chú ý tới ngươi. Tinh linh nữ thần lộ ra một vệt nụ cười. Không tới 20 tuổi là được ở giữa vị thần linh. Có thể nói ta thiên khung đại lục vị diện từ trước tới nay người số 1. Nữ thần quá khen. Mông Lôi hơi khom người. Không, người xác thực rất ưu tú. Tinh linh nữ thần hơi cảm thán. Cho dù phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ, rất nhiều cao đẳng vị diện, người cũng là 10 vạn năm khó gặp thiên tài hạng người. Nữ thần quá khen. Mông Lôi nét mặt già nua ửng đỏ. Tiểu tử, hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tinh linh nữ thần nói. Nữ thần nhưng hỏi không sao cả. Mông Lôi khẽ gật đầu. Ngươi dự định khi nào rời đi thiên khung đại lục? Tinh linh nữ thần chăm chú nhìn Mông Lôi. Dự định gia nhập cái gì thế lực? Cái này ta không nghĩ tới. Mông Lôi lắc đầu. Cho tới thế lực, ta đối với hư không thế giới không biết gì cả. Gia nhập cái gì thế lực càng là không thể nào nói đến. Tinh linh nữ thần khẽ vuốt cằm. tỏ ra là đã hiểu. Lấy thiên phú thời gian dài lưu lại thiên khung đại lục như vậy cấp thấp vị diện. Thật sự là lãng phí thời gian. Ta kiến nghị ngươi nhanh chóng rời đi đi. Cao đẳng vị diện mới phải ngươi sân khấu. Có lẽ vậy, Mông Lôi không tỏ rõ ý kiến. Hệ thống không thăng cấp trước. Ở lại thiên khung đại lục xác thực không có gì trợ giúp. Nhưng hệ thống thăng cấp sau khi có thêm tam đại công năng. Chức năng, hàm, tất cả tuyệt nhiên bất đồng. Hắn có thể nhặt cao đẳng vị diện ai tầm. Hắn có thể lược đoạt cao đẳng vị diện sinh linh. Có đi hay không cao đẳng vị diện ý nghĩa thật không đại. Thấy Mông Lôi một bộ bất trí khả phủ vẻ mặt. Tinh linh nữ thần không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng nói có lừa dối Mông Lôi. Đối với trung vị thần linh mà nói. Ở lại cấp thấp vị diện xác thực không nhiều lắm ý nghĩa. Vì sao Mông Lôi không phản đối? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng tinh linh nữ thần cũng không có hỏi dò, mà chỉ nói, tiểu tử, giả như có một ngày ngươi muốn rời khỏi thiên khung đại lục. Có thể đến tinh linh tộc tìm ta, ta nghĩ ta có thể đến giúp ngươi. Đa tạ nữ thần giáo dục, Mông Lôi hơi khom người. Tinh linh nữ thần khẽ mỉm cười, như bách hợp nở rộ. Cố lên đi, tiểu tử, tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể đạt được càng to lớn hơn huy hoàng. Nói xong, tinh linh nữ thần thân thể chậm rãi tiêu tan, liên quan ở lại vị diện chi tâm trên thần hồn dấu ấn cũng theo biến mất rồi. Mông Lôi nhìn vị diện chi tâm, khom người nói, đa tạ nữ thần tác thành. Này thanh cảm tạ là phát ra từ phế phủ, Mông Lôi rất rõ ràng, giả như tinh linh nữ thần không muốn từ bỏ vị diện chi tâm. Lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không có cách đánh tan ở lại vị diện chi tâm trên thần hồn. Dấu ấn, nhưng bây giờ, tinh linh nữ thần chủ động tản đi thần hồn dấu ấn. Vậy thì tương đương với đem vị diện chi tâm không công tặng cho hắn. Mông Lôi há có thể không cảm kích. Sau đó, Mông Lôi luyện hóa vị diện chi tâm, triệt để nắm trong tay thiên khung đại lục vị diện. Sau đó không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lên. Long thần đế quốc, Titan đế quốc, Thú thần đế quốc, Cực Bắc băng nguyên, Tinh linh đế quốc, Vô tận biển sâu, Thất lạc đại lục, từng hình ảnh quen thuộc cảnh tượng ở Mông Lôi trong đầu nhanh chóng lược đoạt. Cùng Ma Long đại lục so với thiên khung đại lục không khác nào một tòa nho nhỏ hòn đảo. Tầm nhìn rời đi thiên khung đại lục, đi tới vô tận biển sâu. Từng tòa hòn đảo xuất hiện, có rất nhiều tiểu, đại so với thất lạc đại lục không kém là bao nhiêu. Tiểu nhân không đủ mấy cây số, mà ở rất nhiều trên hòn đảo, còn có thể nhìn thấy nhân loại, thú nhân tung tích. Bọn họ rời xa hỗn loạn, rời xa văn minh, dựa vào đánh cá mà sống. Không tìm được, hãy tìm không tới. Ồ, đó, đột nhiên, một khối to lớn lục địa xuất hiện tại Mông Lôi trong mắt. Khối này lục địa khoảng cách thiên khung đại lục phi thường xa xôi. Đầy đủ cách xa nhau hơn 10 triệu cây em. Nó chiếm giữ với vô tận biển sâu bên trên. Diện tích lại là thiên khung đại lục mấy lần, hơn nữa nhân khẩu dày đặc, số lượng kinh người, vượt xa thiên khung đại lục. Ta liền biết, thiên khung đại lục vị diện không đơn giản như vậy. Như thế bao la hải dương, làm sao có khả năng chỉ có thiên khung đại lục một khối lục địa? Mông Lôi kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng điều tra lên khối đại lục này thông tin, thông điệp. Một phen điều tra hạ xuống, Mông Lôi phát hiện kinh người. Khối đại lục này trên dĩ nhiên cũng có người tộc, tinh linh, long tộc, titan, thú nhân, thậm chí ải nhân, bán thú nhân chờ chủng tộc đều không thiếu gì cả. Nhưng ngoài ý liệu là, chủ tể khối đại lục này cũng không là long tộc, cũng không phải titan, càng không phải là tinh linh thú nhân, mà là nhân tộc. Nhân tộc chiếm cứ đại lục rộng lớn nhất, giàu có nhất ranh giới, mà thú nhân, long tộc, tinh linh, titan chờ tộc,